Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhân tâm, nhắc nhở, tấu chương hàm độc, cẩn thận dùng ăn, vật này không phải nói rất ít ỏi sao? Chung quanh đây cũng là bên trong thung lũng kia tương đối nhiều, nhưng cũng đã bị chính mình hái hết sạch, không nghĩ tới mấy người có thể gặp phải, vận khí đích xác không sai. Ta chỉ là muốn cứu ngươi mà thôi. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng rút ra gấp sẻng, thần thái bình tĩnh mà nói. Các ngươi nhìn kỹ một chút, trên tảng đá còn có cái gì? Nhìn cái gì? Mấy người nhìn hắn, dồn dập ngẩn ra, sau đó hoài nghi nhìn kỹ lại, sau đó tập thể biến sắc. Ở thần nông thảo dưới, càng chiếm giữ một cái màu đen con rắn nhỏ. Rất không đáng chú ý, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy, muốn hái cần trước đem nó xử lý xong, bằng không tùy tiện duỗi tay tới. Thập tử vô sinh, Trình Lâm giải thích, kia bị hắn một cái xẻng bước lui thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cường chống nói, người hù dọa ai đó, nhỏ như thế rắn có gì đáng sợ chứ? Trình Lâm không để ý tới hắn. Mà là dơ lên gấp sẻng, đi tới nó cảm giác phạm vi ở ngoài, nín hơi ngưng thần, bỗng nhiên vung sẻng, cong, kim loại chém vào trên tảng đá, đem ngủ say con rắn nhỏ chém làm hai đoạn, một ít đen chất lỏng màu đỏ phun đi ra, tung trên đất, phát ra xì xèo âm thanh, huyết dịch rơi ra nơi, cỏ xanh biến thành đen, Trình Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay đem thần nông thảo gỡ xuống, như vậy là không sao rồi. Tôn Kiêu ở một bên mắt, thấy tình cảnh này, nghĩ mà sợ bên ngoài, nhìn Trình Lâm ánh mắt có chút sửng sốt. Ở trong trí nhớ của hắn, Trình Lâm ở trong lớp là thật là loại kia rất không đáng chú ý học sinh. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên có loại này sự can đảm, đặc biệt là ánh mắt vẫn như thế tốt. Không nghĩ tới vật này như thế bí mật, may là ngươi phát hiện, không phải vậy thật phiền phức rồi. Tôn Kiêu có chút sợ nói, ngược lại lại xung mấy người kia nói, xem ra là các ngươi trách oan Trình Lâm, hẳn là cho hắn nói lời xin lỗi. Mấy người kia nghe xong sắc mặt biến ảo không ngừng, xuất phát trước còn nói chỉ lo Trình Lâm cho bọn họ thêm phiền phức. Hiện đang hồi tưởng lời này, dù sao cũng hơi buồn cười. Mấy người nghe vậy đều vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn về phía kém chút chết người kia. Ngoặc kép, tạ, cảm tạ. Người kia do dự chút, cảm giác sâu sắc mất mặt, miễn cưỡng từ trong hàm răng bỏ ra cái chữ tạ. Trình Lâm cũng không thèm để ý, lắc đầu nói, không khách khí. Nói xong liền chuẩn bị đem thần nông thảo thả ở ba lô sau lưng bên trong. Nhìn thấy hắn động tác này, vừa mới nói xong chữ tạ tên kia đột nhiên vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Này rõ ràng là ta trước tiên nhìn thấy. Mấy người khác cũng dồn dập gật đầu. Đúng đấy, đây chính là chúng ta trước tiên nhìn thấy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lấy đi, không hay lắm chứ. Mắt thấy linh thực đang ở trước mắt, mấy người trẻ tuổi đều có chút đỏ mắt. Rốt cuộc này nhu nhu nhược nhược một cây cỏ, mặt giá trị vượt xa hoàng kim. Trình Lâm động tác hơi ngừng lại, hắn nguyên bản cũng không có độc chiếm tâm tư, mục tiêu của hắn chỉ có chu quả, cái khác hết thảy đều có cũng được mà không có cũng được. Sở dĩ nghĩ trang trong túi đeo lưng cũng là bởi vì cầm ở trong tay không tiện. Lại không nghĩ tới những người này phản ứng lớn như vậy. Hắn vừa nghĩ giải thích, liền nhìn thấy Tôn Kiêu bỗng nhiên đứng ở trước mặt hắn. Cau mày nói, mọi người đều là bạn học, không muốn ầm ĩ, lần này hái được gốc cây thực vật này, đều thiệt thòi Trình Lâm. Nếu không, chúng ta rất có thể có người chết ở đây. Đè công lao phân, hắn cầm cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì đều không có mệnh quý giá. Mặt khác núi lớn như vậy, chúng ta phía sau mỗi người đều sẽ có thu hoạch. Tôn Kiêu, người thiếu đi ra giả bộ làm người tốt. Hai người các ngươi là bạn học, chúng ta nhưng không phải là. Dựa vào cái gì cho hắn? Người gặp có phần, chính là. Tôn Kiêu nghe vậy cũng có chút tức giận, ngược lại nhìn về phía Triệu Dã. Ngươi nói xem, từ lúc đi vào liền so sánh trầm mặc. Triệu Dã nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Trình Lâm, trong ánh mắt có chút nóng rực. Trình Lâm, theo lý thuyết ngươi vừa nãy cứu người, xác thực hẳn là cảm tạ ngươi, nhưng cảm tạ là một chuyện, đồ vật thuộc về là một chuyện khác, kia rắn độc tính còn khó xác định. Còn nữa nói, kia linh thực cũng xác thực không phải ngươi trước tiên nhìn thấy. Như vậy, ngươi độc chiếm, khó tránh khỏi có chút không đạo lý đi. Tôn Kiêu nghe vậy lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Hắn không nghĩ tới Triệu Dã càng cũng là loại thái độ này. Tốt xấu đều là 3 năm cùng trường, cũng chỉ vì như thế một bụi cỏ, liền muốn như vậy sao? Làm sao có thể như vậy? Tôn Kiêu trong lòng có chút khí khó bình, đang muốn lại nói vài câu, chợt nghe phía sau Trình Lâm chậm rãi mở miệng. Ta cũng không nghĩ độc chiếm, mọi người cùng nhau nhìn thấy, chờ đi ra ngoài thời điểm thương lượng cái biện pháp chia đều là tốt rồi. Trình Lâm giải thích nói, chia đều sao? Nghe nói như thế, Triệu Dã bọn họ mặc dù vẫn có chút không cam tâm, nhưng cũng không nói gì nữa. Bầu không khí có chút cứng ngắc, cuối cùng vẫn là Tôn Kiêu thở dài, đi ra điều đình nói, được rồi, nơi này nguy cơ tứ phía, mọi người còn cần chiều ứng lẫn nhau mới được, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Mấy người đều không nói gì, cất bước liền phải tiếp tục đi về phía trước, chợt bị Trình Lâm kêu dừng, chờ đã, một người sợ hết hồn, chuyển qua đến. Bất mãn nói, lại làm sao? Trình Lâm đứng tại chỗ không trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, nghiêng tai cực lực lắng nghe, đem năng lực cảm nhận phát huy đến mức tận cùng, vượt qua người thường thính lực để hắn bắt lấy một ít dị thường. Xa xa mãnh thú nhóm tựa hồ chịu đến quấy nhiễu, bắt đầu trở nên sao động lên, cũng có một thanh âm chính hướng bên này tiếp cận. Lẽ nào là quan phủ người bên kia vào núi dẫn đến? Trình Lâm thầm nghĩ, mở mắt ra, nghiêm túc nói, các ngươi cẩn thận nghe, phía trước có gì đó không đúng, thật giống có dã thú hướng về bên này, chúng ta đến thay cái phương hướng. Mấy người nghe vậy ngẩn ra, vểnh tai lên, nhưng căn bản không có nghe được dị thường. Triệu Dã thần thái không thay đổi, nói, ta làm sao cái gì đều không nghe, ta không có cần thiết lừa các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra trong núi này cũng không an toàn. Nếu như không tin ta, vậy thì đợi thêm mấy phút. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc bổ sung một câu, mệnh chỉ có một cái, cẩn thận một chút không có sai. Nghe hắn nói như vậy, mấy người trong lòng đều có chút đánh trống, tuy không ưa Trình Lâm, nhưng lại vẫn là lựa chọn chờ đợi. Quá rồi đại khái 2 phút, bọn họ bắt đầu nghe được xa xa không ngừng tiếp cận âm thanh. Rầm rầm rầm, tựa hồ có mãnh thú cấp tốc chạy. Thật sự có, mấy sắc mặt người trắng bệch, vội vàng tìm nơi kín đáo ẩn núp. Không lâu lắm, liền nhìn thấy xa xa có một con màu tím đậm tương tự lợn rừng sinh vật chạy tới. Nó răng nanh uốn lượn, đuôi dài đặc biệt, cuối cùng hiện nhọt hình, phảng phất trên mông cắm vào một cái lưu tinh truy, dọc theo đường nghiền ép, bụi cỏ đổ, thanh thế kinh người, mấy người cũng không dám thở mạnh, chờ nó rời đi, mới phun ra một hơi, nhìn thấy Trình Lâm trước tiên hướng đông phương hướng rời đi. Bọn họ cũng gấp bận bịu đuổi kịp, lần này đoàn người hầu như rất ít nói chuyện, đều đặc biệt trầm mặc. Con kia mãnh thú hiển nhiên cũng không phải là trái đất sinh vật. Bọn họ bản năng sợ hãi, chỉ là yên lặng cùng sau lưng Trình Lâm, không dám làm tiếp mở đường tiên phong. Trình Lâm đi không nhanh, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe bốn phía, quan sát địa hình, tìm sơn cốc phương hướng. Sắc trời dần dần tối lại, Trình Lâm muốn nắm chặt ở trước khi trời tối tiến vào sơn cốc. Trình Lâm, ngươi làm sao phát hiện trước nguy hiểm? Tôn Kiêu lặng yên đi tới, thấp giọng hỏi, trong lòng hắn rất là kinh dị. Đối với Trình Lâm cái này bạn học cùng lớp cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Trong ấn tượng rất không đáng chú ý, ở trong lớp cũng không ra chọn, vốn tưởng rằng có thể là được động phiền toái. Hiện tại lại thành mơ hồ lĩnh đội, điều này làm cho Tôn Kiêu ngạc nhiên không thôi. Không có gì, tỉ mỉ một điểm là tốt rồi. Ánh mắt ta cùng lỗ tai trời sinh tốt hơn. Trình Lâm cười cợt, hồi đáp, đối với Tôn Kiêu cái này lòng nhiệt tình bạn học, hắn vẫn là rất kính nể. Bình thường ở trong lớp là mọi người bận bịu trước bận bịu sau. Nhẫn nhục chịu khó, từ không oán giận, tính cách cũng sáng sủa. Loại người này không đạo lý không thích. Thật không, trước đây cũng không phát hiện a. Vậy ta ngày hôm nay liền để ngươi phát hiện phát hiện. Trình Lâm chớp chớp cười mắt. Ha ha, Tôn Kiêu nở nụ cười. Hai người cũng không nói nhiều nữa, chỉ là tiến lên, không biết qua bao lâu, trong rừng rậm ánh mặt trời dần dần chuyển thành đỏ cam. Chuyện này ý nghĩa là bên ngoài đã đến trạng vạng. Trình Lâm mang theo mấy người, không ngừng tránh né dã thú, hướng sơn cốc tiến lên, nhờ có cảm nhận của hắn, một đường hữu kinh vô hiểm, không có phát sinh nữa bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng Triệu Dã mấy người biểu hiện lại càng ngày càng không tốt. Chỉ vì một đường này, càng cũng không còn phát hiện cái gì đặc thù linh thực. Thể lực tiêu hao lại không ngừng tăng cường, đoàn người bước chân càng ngày càng chậm, lại nhìn đầu lĩnh Trình Lâm, rõ ràng thể trạng không bằng bọn họ, vẫn như cũ bước tiến nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không cảm thấy mệt. Cuối cùng, ở lại một lần chuyển biến phương hướng sau, Triệu Giá bọn họ dừng bước, chờ đã, Trình Lâm cùng Tôn Kiêu quay đầu không hiểu nhìn về phía bọn họ. Làm sao rồi? Ta nghĩ chúng ta đến nói chuyện rồi. Triệu Giá nhìn về phía Trình Lâm. Có ý gì? Rất đơn giản. Ta liền muốn biết vì sao đi rồi lâu như vậy cái gì đều không tìm được. Tôn Kiêu buồn bực nói. Dọc theo con đường này xác thực không có cái gì đặc thù thực vật. Nhưng cái này Trình Lâm làm sao biết? Triệu Giá phía sau một người mở miệng nói. Này có thể không hẳn. Đường nhưng là hắn mang. Chúng ta trước mới vừa vào đến liền có thể gặp phải thần vật. Từ khi hắn bắt đầu dẫn đường, lâu như vậy không có thứ gì. Này tổng phải có lời giải thích đi. Không sai, hắn này quẹo trái quẹo phải, không ngừng đổi phương hướng, lại cái gì cũng không tìm tới. Chúng ta có chút hoài nghi cũng bình thường đi. Trình Lâm nhíu mày, nói, có lời gì nói thẳng. Ý của chúng ta là ngươi nên rõ ràng. Trình Lâm nhìn chăm chú mấy người, im lặng một hồi, nói, lẽ nào, các ngươi cảm thấy là ta cố ý né tránh linh thực sao? Đây chính là ngươi nói. Tôn Kiêu lần này cũng nghe rõ ràng, tức giận nói, các ngươi lời này có ý gì? Trình Lâm chẳng lẽ còn có thể có bản lãnh kia? Kia nhưng khó mà nói chắc được. Hắn người này thần thần bí bí, ta nhìn liền có gì đó quái lạ. Tôn Kiêu nghe xong tốt tính cũng không nhịn được, cả giận nói, trong rừng rậm nguy hiểm các ngươi cũng nhìn thấy. Trình Lâm dọc theo đường đi dẫn đường giúp chúng ta tránh thoát không biết bao nhiêu nguy hiểm, các ngươi lại vẫn như vậy. Triệu Dã lắc đầu, đều là bạn học, chúng ta cũng không nghĩ nháo mâu thuẫn, thế nhưng mọi người đi vào một chuyến cũng không thể tay không trở lại. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói thẳng đi, không cần thừa nước đục thả câu. Trình Lâm bình tĩnh nói rằng, hắn đã nhìn ra, bọn họ lời nói càng như là cái danh nghĩa, chân thực ý đồ có khác cái khác. Triệu Giá bọn họ 5 người nhìn nhau, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tốt. Các đi các, cũng tỉnh tìm tới đồ vật không tốt phân, tổn thương bạn học cảm tình. Các ngươi điên rồi, nơi này nhiều nguy hiểm các ngươi không biết. Tôn Kiêu lấy làm kinh hãi. Tôn Kiêu, ta nhìn ngươi chính là trắng dài da cao như vậy vóc dáng. Làm sao một điểm can đảm đều không có? Lẽ nào thiếu mất hắn, chúng ta liền đi không nổi đường? Chính là, ta cảm thấy nơi này cũng không nguy hiểm cỡ nào. Trước là chúng ta sơ ý đại ý, chỉ cần đủ rất cẩn thận, chỗ này hoàn toàn không đáng sợ như vậy. Ta cảm thấy tách ra càng tốt hơn. Đương nhiên rồi, tách ra trước phải đem trước gốc kia cỏ phân một phần. Các ngươi, Tôn Kiêu còn muốn lên tiếng, lại bị Trình Lâm đưa tay ngăn cản. Trình Lâm thật sâu nhìn mấy người một mắt. Hắn đã nhìn ra, mấy người này mục đích thực sự vẫn là thần nông thảo. Ban đầu không có trở mặt, chỉ là đều cảm thấy trong núi này linh thực hẳn là rất nhiều. Không cần thiết là một bụi cỏ huyên náo quá phận quá đáng. Nhưng mà đến hiện tại, nhìn thấy một đường không còn thu hoạch, bọn họ liền lên khác tâm tư. Viên kia thần nông thảo tầm quan trọng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Sở dĩ bọn họ mới tìm cái mượn cớ, muốn nỗ lực trước tiên đem thần nông thảo chiếm được. Nói đến cùng, đám người này không những không đần, trái lại là quá mức tinh minh rồi. Người sáng suốt thường thường dễ dàng ếch ngồi đáy giếng. Không gặp Thái Sơn, Trình Lâm thở dài, các ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn không thể rời bỏ ngươi rồi. Triệu Giã nghe vậy nở nụ cười. Tốt lắm, Trình Lâm gật đầu, nếu các ngươi kiên trì, vậy ta cũng không ý kiến. Nói xong, hắn lấy ra gốc kia thần nông thảo, nó tỏa ra xanh biếc, u quang. Mấy người kia con mắt lúc này sáng ngời. Vật này nhưng không biết làm sao phân mới tốt. Triệu Giã đi ra, nói, ngược lại chúng ta năm cái đơn độc đi. Tôn Kiêu ngươi có muốn hay không theo chúng ta? Ta cùng Trình Lâm đi. Tôn Kiêu không chút do dự mà trả lời. Tốt lắm, chúng ta tổng cộng 7 người. 5 so với 2, vật này khẳng định không thể chém phân. Cả cây giá trị mới cao. Như vậy đi. Chúng ta chiếm tỷ lệ nhiều, đem nó cho chúng ta, đến thời điểm đi ra ngoài bán lấy tiền, chúng ta lại phân tiền thế nào? Đối mặt đề nghị của Triệu Giã, Trình Lâm trên mặt không hề gợn sóng, hắn căn bản cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng nhìn Tôn Kiêu, hắn nhưng có chút do dự, hắn tổng cảm thấy dựa theo Triệu Giã đám người này tính cách. Một khi cho bọn họ phân tiền liền căn bản đừng nghĩ rồi. Chính mình cũng không phải quan tâm, nhưng cũng không thể để Tôn Kiêu chịu thiệt. Này ngược lại là khó làm, chính là khó gian. Tôn Kiêu chợt mở miệng, ta không muốn, ta phần kia cho Trình Lâm. Ngươi, Tôn Kiêu giờ khắc này nhìn về phía Triệu Giã đám người ánh mắt đã tràn ngập căm ghét. Trình Lâm một đường giúp ta tách ra vô số nguy hiểm. Ta là không mặt mũi phân cái này tiền. Trình Lâm lôi dưới bả vai hắn. Ngươi không nên vọng động. Tôn Kiêu nghiêm mặt nói. Ta không có kích động. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta còn muốn mặt. Cái này tiền ta cầm phỏng tay. Nghe nói như thế, Trình Lâm khe khẽ thở dài. Sau đó nhìn về phía Triệu Giã. Đã như vậy, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Mặt khác, Trình Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, con mắt cong thành một đường tuyến, hơi xúc động nói, nếu như các ngươi có thể sống đi ra ngoài, vậy ta phần kia cũng cho các ngươi rồi. Câu nói này nói tới nhẹ nhàng, lại không tên lệnh Triệu Giã cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nói xong, không chờ mấy người kia phản ứng lại, Trình Lâm quay đầu liền dẫn Tôn Kiêu rời đi nơi này. Không lâu lắm, bóng người liền biến mất ở hoàng hôn quang ảnh bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.